Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, chương 225, nghịch truyền. Oblak làm ra một lần tương đương rất không tầm thường dập tắt lửa. Lewandowski gần trong gang tấc, khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa. Bị Oblak dâng lên hóa giải. Đoạn Hiên vừa mới trái tim đều nhanh muốn nhảy ngừng nếu là Atletico Madrid bị Bayern Munich đánh vào một cầu. Đây đối với Atletico Madrid tới nói thế nhưng là khá là nghiêm trọng đánh vào. Trái tim sắp nhảy ngừng còn có Atletico Madrid fan bóng đá. Bọn hắn một lần coi là đội bóng sẽ ném cầu. Nhưng là Oblak thần kỳ biểu hiện cứu vớt đội bóng. Cái này mùa giải theo Oblak biểu hiện càng ngày càng tốt. Lão tướng Moya tại thi đấu vòng tròn bên trong vị trí cũng không có. An tâm cho vị này tuổi trẻ thủ môn làm lên dự bị. Trận banh này đều bị Oblak nhào ra. Lewandowski đơn giản không thể tin được mắt kính của mình. Hắn nhiều địa chi về sau. Đứng tại vùng cấm địa bên trong sững sờ. Cũng không biết muốn nói cái gì cho phải. Oblak cũng từ dưới đất bò dậy. Chưa tỉnh hồn Gawin. Miranda bọn người mau chóng tới vỗ vỗ đầu của hắn. Đối với hắn vừa mới cứu vãn đội bóng biểu hiện ngỏ ý cảm ơn. Bất quá Bayern Munich tốt xấu vẫn là đã kiếm được một góc cầu. Schweinsteiger chủ phạt phạt góc trực tiếp lại trước điểm liền bị trở lại vùng cấm địa bên trong. Phòng thủ phạt góc Lý Thanh Sơn giải vây rồi. Lý Thanh Sơn đánh đầu hướng mặt ngoài hất lên. Đem cầu chuẩn đi thọt tới cách Liệt Tư Man dưới chân. Bởi vì Bayern Munich hai tên hậu vệ trung tâm tất cả lên tiến hành phạt góc tranh đoạt. Giờ phút này Bayern hậu phòng tuyến có thể nói là môn hộ mở rộng. Cách Liệt Tư Man đương nhiên sẽ không lãng phí dạng này cơ hội tốt. Hắn đón cầu quay người. Đem cầu hướng phía trước một chuyến. Đem tốc độ của mình thêm đến nhanh nhất. Trên trận cục diện trong nháy mắt nghịch chuyển. Vốn là Bayern Munich tiến công cơ hội. Hiện tại thoáng qua ở giữa, biến thành Atletico Madrid phản kích. Cách Liệt Tư Man dẫn bóng đột tiến. Lam Chính đang nhanh chóng hướng hắn tới gần. Hiện tại là Atletico Madrid phản kích. Lam là nhất danh cấp thế giới hậu vệ biên. Nhưng là tại loại này so đấu tốc độ thời điểm, Lam liền hoàn toàn theo không kịp Cách Liệt Tư Man tiết tấu. Tình huống hiện tại cùng bóng đá đã không có quá lớn quan hệ. Lúc này lưu tại hậu trường phòng thủ Bayern cầu thủ đang cùng Cách Liệt Tư Man tiến hành một trận. Thì chạy 100m, vừa mới còn bị Bayern liên tục tấn công mạnh cho trấn nhiếp Atletico Madrid fan bóng đá lập tức. Liền hưng phấn lên, bọn hắn hô to Cách Liệt Tư Man danh tự. Đưa mắt nhìn Cách Liệt Tư Man dẫn bóng lội qua từng cái Bayern cầu thủ. Trên thực tế bị hắn qua rơi cầu thủ cũng liền Lam một người mà thôi. Lam là tại phạt góc thời điểm tiến công kéo tại sau cùng Bayern cầu thủ. Cách Liệt Tư Man đem cầu một chuyến liền từ bên cạnh hắn lướt tới. Mà tại hắn đưa tay, Bayern còn lại cầu thủ đang liều mạng trở về thủ. Bayern Munich tốc độ nhanh nhất cầu thủ đương nhiên là Robben cùng Ribery. Lúc này bọn hắn cũng tại cao tốc về truy bên trong. Nhưng là bởi vì bọn hắn tại vùng cấm địa nội Sam cùng phạt góc tiến công. Muốn lại đuổi kịp Cách Liệt Tư Man khả năng đã không lớn, cái nào sợ tốc độ của bọn hắn lại nhanh. Tại hiện trường fan bóng đá cổ táo thanh bên trong, Cách Liệt Tư Man dẫn bóng giết qua nửa trang. Neuer vọt ra, giờ phút này có thể cứu vớt Bayern Munich cầu thủ chỉ còn lại hắn. Neuer vọt ra, Cách Liệt Tư Man cùng Neuer quyết đấu. Đoạn Hiên khẩn trương thanh âm đều có chút run rẩy. Tại Cách Liệt Tư Man lĩnh cầu quay người về sau, Neuer liền đã không có đem hy vọng để trên người Lam. Hắn khi đó liền đã bỏ cửa mà ra. Quả nhiên, tại loại này so đấu tốc độ thời điểm, Cách Liệt Tư Man đối mặt Lam ưu thế liền quá lớn. Nếu như nói Lam ngay từ đầu ngay tại Cách Liệt Tư Man bên người còn tốt. Bằng vào phong phú phòng thủ kinh nghiệm, Lam làm sao đều có thể có biện pháp dây dưa kéo lại Cách Liệt Tư Man. Cho dù là trực tiếp chiến thuật phạm lỗi, nhưng là Cách Liệt Tư Man là tại ở gần đường biên cùng Lam thoáng vị trí song song bên trên xoay. Người, cái này mang ý nghĩa Lam nghĩ muốn đuổi kịp Cách Liệt Tư Man. chỉ ít tốc độ liền muốn Baiger Tư Man nhanh mới được. Bởi vậy, làm ra phán đoán Neuer phi thường quả quyết liền đánh ra. Hắn vốn chính là nhất danh phạm vi hoạt động lớn vô cùng thủ môn. Cách liệt Tư Man hất ra Lam, đến chưa kịp cao hứng, Neuer liền đã vọt ra. Ngay tại cao tốc dẫn bóng, cách liệt Tư Man nhìn thấy Neuer bỏ cửa mà ra. Lập tức quả quyết một cước qua đỉnh lốp bóng. Ngay tại xuất kích, Neuer khi nhìn đến cách liệt Tư Man chân biến hóa về sau lập tức liền có dự cảm. Hắn muốn treo bóng. Neuer lúc này đã chạy đến đại cấm khu tuyến bên ngoài. Cách liệt Tư Man mũi chân nhất trà sát. Bóng đá đằng không mà lên. Từ đường vòng cung quỹ tích đến xem. Trận banh này là nhất định tại cầu môn phạm vi trong vòng. Neuer bị ép lại liều mạng trở về chạy về đến. Một lần nhìn xem cấp tốc hướng cầu môn rơi xuống bóng đá. Một lần đưa tay phải ra. Rốt cục, tại nhỏ vùng cấm địa tuyến bên trên. Neuer đằng không mà lên. Liệu có thể tác thành nhìn cái này làm một cú. Bóng đá hướng cầu môn bên trên rơi xuống. Neuer ngẩng đầu lên. Trên không trung tận khả năng thư triển thân thể. Hận không thể lại đem mình kéo dài cái mấy centimet. Lúc này trên sân bóng đột nhiên an tĩnh lại. Vô luận là Atletico Madrid fan bóng đá vẫn là Bayern Munich fan bóng đá. Giờ phút này đều ngừng thở. Đến tột cùng là cách liệt Tư Man treo bóng thành công. Vẫn là Neuer lần nữa dũng mãnh phi thường dập tắt lửa. Chấm ngoặc kép. Nhìn trên đài đột nhiên vang lên một mảnh tiếc nuối thanh âm. Tại bóng đá sắp bay vào cầu môn một khắc cuối cùng. Neuer đầu ngón tay nhẹ nhàng một nhóm. Đem cầu khó khăn lắm thông qua xà ngang. Neuer mấu chốt dập tắt lửa. Trận đấu này hai tên thủ môn đường biên đều có thể được xưng là mắc điểm. Tiếp xuống tranh tài. Atletico Madrid không còn giống như là hơn nửa hiệp như thế chiếm hết thượng phong. Mà là song phương lẫn nhau có công thủ. Người tới ta đi. Song phương đối công chiến càng đánh càng kịch liệt. Nhìn trên đài song phương fan bóng đá cũng theo riêng phần mình đội bóng tiến công phòng thủ mà. Không ngừng phát ra reo hò hoặc là hư thanh. Sân bóng bầu không khí chưa từng có nhiệt liệt lên. Thứ 68 phút. Atletico Madrid thế công lần nữa để Bayern Munich cảm nhận được áp lực cực lớn. Lý Thanh Sơn tại ở ngoài vùng cấm quay người chuẩn bị sút gôn. Bị Lý Thanh Sơn quay người thành công, Boateng không thể không trực tiếp để sèng. Đem Lý Thanh Sơn sèng té xuống đất. Thẻ vàng. Boateng bởi vì lần này phạm lỗi thu được thẻ vàng. Xavi Martinez bị thay đổi trận về sau. Phòng thủ Lý Thanh Sơn nhiệm vụ tự nhiên là rơi xuống Boateng trên đầu, chỉ ít tại thân thể đối. Kháng lên. Boateng là Bayern Munich trong đội tiếp cận nhất tại Lý Thanh Sơn người. Hơn nửa hiệp phụ trách phòng thủ Lý Thanh Sơn Xavi Martinez bởi vì đối Lý Thanh Sơn phạm lỗi mà ăn vào thẻ vàng. Đến nửa chàng sau, Boateng cũng bởi vì đồng dạng nguyên nhân ăn vào thẻ vàng. Đây đối với Bayern tới nói cũng không phải tin tức tốt. Bởi vì ý vị này, tựa hồ ngoại trừ phạm lỗi bên ngoài, Bayern Munich giống như tìm không thấy tốt hơn phương pháp đi phòng thủ Lý Thanh Sơn trên thực tế. Có đôi khi phạm lỗi cũng không dùng được. Boateng dùng một lần phạm lỗi ngăn trở Lý Thanh Sơn sút gôn, nhưng là cũng đưa cho Atletico Madrid cùng một vị trí coi như không tệ đá phạt. Chỉ là có chủ phạt đá phạt cuối cùng cao hơn xà ngang. Không có đối Neuer nắm tay cầu môn tạo thành cái uy hiếp gì. Tiếp xuống chính là Bayern Munich cầm cầu tiến công. Bọn hắn ở bên trái đường thế công tương đương sinh động. Ribery tại cái này một bên. Müller, Schweinsteiger cũng tới cái này một bên hỗ trợ tiếp ứng chuyền bóng. Atletico Madrid nhào đoạt không thể đem cầu gãy xuống, nhưng mà để cho mình phòng thủ trận hình xuất. Hiện hỗn loạn, Ribery quay người tránh thoát Mario Suarez nhào đoạt. Đối mặt khí thế hùng hổ. Đã hướng hắn chùi bóng tới Gabi. Ribery trực tiếp tăng tốc độ của hắn cùng lực bộc phát ưu thế tại thời khắc này thể hiện ra. Hắn đoạt tại thêm so trước đó. Đâm đi bóng đá. Ngay sau đó Ribery đuổi kịp bóng đá. Đuổi tại Atletico Madrid hai tên hậu vệ trung tâm đóng cửa phòng thủ trước đó. đem cầu hướng bên phải sườn bộ quay người đâm một cái. Bóng đá từ Gabi cùng Miranda ở giữa xuyên qua. Atletico Madrid cánh phải xuất hiện một cái cự đại đứng không khu vực. Ở nơi đó, không có người bất luận cái gì nhất danh phòng thủ cầu thủ tồn tại. Mà tại kia một bên tiếp vào cầu là Robben, nước Đức sướng ngôn viên hưng phấn hô to. Robben trực tiếp dẫn bóng hướng vùng cấm địa bên trong hết thảy. Liền tạo thành đơn đao chi thế. Robben dẫn bóng thẳng hướng Atletico Madrid cầu môn. Mà Oblak cũng bỏ cửa mà ra. Hiện trường phát ra thê lương tiếng hét cùng hư thanh Atletico Madrid fan hâm mộ bóng đá chỉ có. Thể trông cậy vào tiếng thét chói tai của mình cùng hư thanh có thể đối Robben tạo thành quấy nhiễu. Robben, lúc này là hưng phấn nhất kích động chính là nước Đức sướng ngôn viên nhóm. Hai người rất nhanh tại vùng cấm địa trong gặp nhau. La vốn không có xem bóng cánh cửa. Hắn nhìn mình chằm chằm dưới chân bóng đá. Chân trái đệm đầy. Tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi. Lực lượng không lớn. Lại là góc độ xảo trá sút gôn. Oblak bản năng ngã xuống đất. Duỗi dài bắt đầu cánh tay. Hướng chân cầu nhào tới. Trên thực tế hắn không có đụng phải bóng đá. Nhưng là Robben sút gôn cũng không thể đánh vào cầu môn. Bóng đá đụng phải mặt khác một bên cột dọc đạn trở về vùng cấm địa bên trong. Sau đó bị Juan Fran trực tiếp một cước giải vây rồi. Nhìn trên đài Bayern Munich một mảnh thở dài. Đấm ngực dậm chân. Mà Robben thì là đứng tại vùng cấm địa bên trong. Ngơ ngác không biết suy nghĩ cái gì. Nửa chàng sau bắt đầu đến nay. Robben kia một bên một mực không có tiến vào tầm mắt của mọi người bên trong. Bayern Munich chủ công phòng tuyến vẫn luôn là mới thay đổi trận Ribery kia một bên. Mà Robben giống như là bị mọi người di quên hết đồng dạng. Nhưng là Robben thế nhưng là một nhân vật nguy hiểm. Đang nói có người đều muốn đem hắn quên mất thời điểm. Hắn lại đột nhiên thu được một cái đơn đao cầu cơ hội. Robben thời khắc này nội tâm là có chút lo lắng. Hắn trên bàn chân có từng điểm vết thương nhỏ. Nhưng là hắn thuyết phục Guardiola không có đem hắn thay đổi trận. Mà là để hắn tiếp tục lưu lại trên trận. Ta chỉ cấp ngươi 20 phút. Ayan, ta sẽ không để cho ta cầu thủ mạo hiểm. Đây là Guardiola nguyên thoại. Nhưng là Robben nhưng không cam tâm cứ như vậy tầm thường vô vi. Sau đó bị thay đổi trận. Bắn đơn cớ mất đao về sau. Robben hướng bên sân nhìn một chút. Götze đã làm nóng người hoàn tất. Ngay tại mặc vào tranh tài quần áo chơi bóng. Hướng mình cầu vớ bên trong đút lấy hộ thối tấm. 20 phút sớm đã qua. Chỉ là trong khoảng thời gian này Bayern thế công dần dần mãnh. Guardiola liền để Robben nhiều ở đây bên trên mang theo 5 phút đồng hồ. Bất quá nhìn. Guardiola rốt cục vẫn là muốn vung ra bản thân cái thứ ba thay người bài. Robben rất rõ ràng. Götze ra sân chính là muốn đem mình thay thế. Lúc này Atletico Madrid đã đem cầu môn cầu mở ra. Cái này chết cầu về sau. Hắn liền bị thay đổi trận. Lão Robben có chút cô đơn xoay người đi về. Hắn đơn đao mặc dù không có đánh vào. Nhưng là Bayern Munich sĩ khí lại bởi vậy gia tăng thật lớn. Bayern tại vùi đầu vào phản đoạt thời điểm cường độ cùng tính tích cực đều so trước đó mãnh liệt. Hơn, tại nhiều người vây đoạt phía dưới, Raul Garcia chuyển bóng xuất hiện sai lầm, bị Schweinsteiger gãy xuống, vừa mới chuẩn bị phát động tiến công Atletico Madrid không thể không cấp tốc tham đáp lễ. Mà Bayern Munich thì là liền bắt đầu đánh nhanh chóng phản kích. Bayern cơ hội lại tới. Tranh tài thứ 70 phút. Đây là rất dễ dàng sinh ra dẫn bóng đoạn thời gian. Schweinsteiger cũng không có mình dẫn bóng thúc đẩy đây chính là một lần rất tốt nhanh chóng cơ. Hội phản kích, muốn phát huy tốc độ thời điểm. Schweinsteiger tốc độ coi như thật quá chậm. Cũng may Bayern Munich có hai con khoái mã. Nguyên bản ở phía sau trận chậm rãi trở về dạo bước Robben khi nhìn đến Bayern cắt bóng sau khi thành công, hắn lập tức ý thức được. Cơ hội tới. Hắn giờ phút này chính sử tại Atletico Madrid phòng tuyến sau lưng. Lúc này nếu như còn lại Bayern cầu thủ hướng hắn chuyển bóng, hắn nhất định là việt vị. Robben nhìn thấy Atletico Madrid hậu phòng tuyến bắt đầu hướng trung lộ co vào. Hắn cấp tốc hướng phòng thủ cầu thủ ở giữa quay người đâm ra ngoài. Hắn đầu tiên phải bảo đảm mình không phải ở vào việt vị vị trí bên trên. Schweinsteiger vốn là muốn đem cầu cho đến bên phải để Ribery dẫn bóng đột tiến, nhưng là hắn dư quang thấy được Robben động tác về sau, lập tức liền phúc trí tâm linh. Tại bên trong vòng vị trí một cước thẳng thi đấu, yêu cầu cước pháp khống chế được vô cùng vi diệu. Schweinsteiger một cước này thẳng nhét nắm giữ được vô cùng tinh diệu. Bóng đá từ Atletico Madrid cầu thủ ở giữa xuyên qua. Robben đầu tiên là hướng Atletico Madrid phòng tuyến phía trước rút lui một bước, bảo đảm mình không việt vị về sau. Tại Schweinsteiger lên chân thẳng nhét một sát na, hắn lại hướng Atletico Madrid phòng tuyến sau lưng cắm tới. Xinh đẹp thẳng chuyền bóng. Robben, lại là Robben, lại một cái đơn đao. Nhìn trên đài Bayern Munich, fan hâm mộ bóng đá nhao nhao từ chỗ ngồi đứng lên, vung tay hô to. Robben tại tất cả Atletico Madrid cầu thủ sau lưng nhận được cầu, lại một lần nữa đơn độc đối mặt Oblak. Vừa mới lần này nhanh chóng biến hướng để bắp chân của hắn đã có một chút làm đau. Hắn cắn răng kiên trì. Lần này, cơ hội này, ta tuyệt đối sẽ không buông tha. Robben giữ tợn nghiêm mặt, chân phải trực tiếp một cước nổ bắn ra đi. Hắn sao góc độ đi, bóng đá liền từ Oblak đỉnh đầu bay đi, sau đó đâm vào dưới xà ngang xuôi theo, tiếp tục bắn ra tiến vào cầu môn. Bóng vào rồi. Arjen Robben, hắn làm được. Phải, hắn dẫn bóng, hắn trợ giúp Bayern Munich san đều tỷ số điểm số. Trên tổng số, Bayern Munich 4-3 lần nữa giành trước. Thật là đáng tiếc. Tại thứ 71 phút, Robben dẫn bóng. Hiện tại đối với Atletico Madrid tới nói, lại đến một cái thời khắc nguy hiểm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.